Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 75, thứ mà sư phụ để lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đã tìm khắp nơi rồi, chẳng thấy gì cả. Thời gian càng trôi, Hình Tử Văn càng lo lắng. Người là cậu dẫn đi, giờ biến mất, cậu khó mà thoái thác trách nhiệm. Rốt cuộc còn chỗ nào chúng ta bỏ sót không? Tô Nhiễm, cậu có thể bói xem họ đang ở đâu không? Hình Tử Văn như con ruồi không đầu, đi đi lại lại vô số vòng. Mấy phút trước, Thẩm Tịch Nhượng đã không tìm thấy dấu chân của đại bộ phận nữa. Họ chỉ có thể dựa vào nơi dấu vết biến mất cuối cùng, lấy đó làm tâm điểm tìm kiếm ra xung quanh. Nhưng giờ, gần 20 phút trôi qua, đừng nói người, đến cả bóng ma cũng không thấy. Giờ cậu sốt ruột cũng vô ích. Tô Nhiễm lắc đầu, họ có cách che giấu dấu vết, quẻ bói của tôi bị ảnh hưởng. Hơn nữa, quẻ bói vốn chỉ có thể dự đoán đại khái, muốn có thông tin chính xác nhất là không thể. Dù sao Tô Nhiễm cũng không phải thần tiên. Mấy người lục soát từng tấc đất, đột nhiên trong rừng vang lên tiếng trực thăng. Hình Tử Văn ngẩng đầu nhìn, thấy cách họ không xa xuất hiện một chiếc trực thăng toàn thân đen. Chết tiệt, nhưng dù sao họ cũng chỉ có hai chân, muốn đuổi theo cũng không kịp. Hình Tử Văn theo phản xạ đưa tay về phía sau lưng, nhưng cậu quên mất lần này không xin được mang súng. Điều này chứng tỏ họ đã đến nơi bọn kia từng ở, nhưng đối phương đã nhận được tin tức, giờ đã cao chạy xa bay. Hình Tử Văn tức giận chửi thề, đứng nguyên tại chỗ trợn mắt. Thẩm Tịch Nhượng bước lên, trực thăng không gian có hạn, ít nhất người của chúng ta chắc không bị bọn họ mang đi. Bọn họ có thể cất cánh từ đâu, những người khác có thể bị bọn họ bỏ lại đó. Câu nói này quả nhiên hữu hiệu hơn mọi lời an ủi, Thẩm Tịch Nhượng vừa nói xong, Hình Tử Văn lập tức tỉnh táo lại. Tìm, mọi người trở về với khuôn mặt xám xịt, ngoại trừ Tô Nhiễm và Lăng Thanh. Không ai cảm thấy nhẹ nhõm. Tô Nhiễm chủ yếu là mục đích chuyến đi này không phải để bắt bọn chúng. Cô chỉ muốn thử vận may xem có tìm được Lăng Thanh không. Giờ người đã tìm thấy, Tô Nhiễm cũng thở phào nhẹ nhõm. Tô Nhiễm không có tình cảm như Hình Tử Văn và Thẩm Tịch Nhượng. Trái tim cô rất nhỏ, không chứa nổi nhiều người như vậy. Không giống Hình Tử Văn, lòng dạ rộng rãi, chỉ muốn cứu tất cả mọi người. Nhưng điều này rõ ràng không thực tế. Sức người quá nhỏ bé, đấu tranh như vậy cuối cùng bị thương vẫn là chính mình. Vừa về đến đồn, Hình Tử Văn liền vẫy tay cho mọi người nghỉ phép. Vốn dĩ lần này là tăng ca vì chuyện nhà ma, sau đó mới dẫn đến chuyện chất gây ảo giác. Để mọi người vì chuyện này mà phải tăng ca, giờ ở một mức độ nào đó, chuyện này đã kết thúc, kỳ nghỉ gì đó, vẫn phải trả lại. Tô Nhiễm, phải về một chuyến, đi được nửa đường, Lăng Thanh liền cáo biệt Tô Nhiễm. Có chuyện tôi muốn về hỏi sư phụ, còn có thứ này. Lăng Thanh gương mặt căng thẳng, đưa tay ra cho Tô Nhiễm xem. Trong lòng bàn tay cô là một viên đá màu đen, không phải loại sỏi nhặt bên đường, mà là thứ được người ta chạm khắc tinh xảo. Trên đó khắc chữ, Khanh, Tô Nhiễm trợn to mắt. Thứ này cô biết, nó thuộc về sư phụ cô. Trong tay các sư thúc khác trong đạo quán, Tô Nhiễm cũng từng thấy thứ tương tự. Nghe các sư thúc nói, đây là thứ sư phụ của họ cho họ, mỗi đệ tử đều có một cái, trên đó khắc tên của chính họ. Thứ này tìm thấy ở đâu? Cái tầng hầm đó sao? Tô Nhiễm nhíu chặt mày, nhận lấy thứ đó từ tay Lăng Thanh. Đưa lên ánh sáng xem kỹ, đúng vậy, chính là nó, cô không thể nhầm lẫn được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Lăng Thanh lắc đầu. Không, đây là thứ tôi vừa phát hiện trong túi, thứ này vốn không thuộc về cô. Giờ xuất hiện trong túi, chỉ có thể là do bọn kia bỏ vào. Bọn kia có thể có liên quan đến sư thúc. Lăng Thanh thần sắc căng thẳng không kém Tô Nhiễm, nên tôi muốn về một chuyến, hỏi rõ sư phụ tình huống thế nào, sư thúc rốt cuộc đi đâu rồi. Tô Nhiễm trầm giọng, tôi biết rồi, cậu phải cẩn thận, đừng để bọn họ lừa nữa. Yên tâm, trước là không đề phòng, giờ đã biết sự tồn tại của bọn họ, tôi đương nhiên sẽ không như trước nữa. Còn cậu, thời gian tôi không ở đây, cậu phải cẩn thận, nếu gây chuyện, sẽ không có ai giúp cậu dọn dẹp đâu. Tô Nhiễm đứng nhìn Lăng Thanh lên xe rời đi, đứng lặng rất lâu. Ngày nghỉ đầu tiên, Hình Tử Văn lại tìm cô. Tô Nhiễm, đứa bé đó biến mất rồi. Khi Tô Nhiễm đến bệnh viện, đã là một tiếng sau. Hình Tử Văn và Thẩm Tịch Nhượng đều ở đây, cả hai đều mặc thường phục. chắc họ cũng nhận được tin từ bệnh viện, quần áo cũng không kịp thay đã vội chạy đến. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, bệnh viện thông báo cho chúng tôi lập tức chạy đến. Hình Tử Văn thấy cô đến, vội lên tiếng. Camera hành lang đều bị hỏng, không để lại manh mối gì hữu ích. Camera những nơi khác chúng tôi cũng đã kiểm tra, nhưng người đó rất thông minh, đi toàn chỗ khuất của bệnh viện, chỗ nào chắc chắn bị camera chiếu đều bị hắn phá hủy trước. Hình Tử Văn tức giận nghiến răng, bây giờ nghi phạm quá tinh danh, những vụ án cậu gặp thời gian gần đây, không có cái nào đơn giản. Bọn nghi phạm, đứa nào cũng thông minh, vốn đã buồn vì hôm qua lỡ tay để bọn chúng chạy thoát, hôm nay lại gặp chuyện này. Đúng là đụng đúng chỗ Hình Tử Văn đang bực, nhà họ Lâm biết chưa? Tô Nhiễm liếc nhìn, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, tạm thời chưa thông báo cho họ. Lâm phụ vì tội cố ý gây ế, C người đã bị bắt giữ, tôi chưa kịp thông báo cho Lâm Mẫu. Còn Lâm Mộc Mộc, thời gian này ngủ ít hơn nhiều, bác sĩ cũng nói, cô ấy không thể chịu ca, CSTH. CSG, Hình Tử Văn có lẽ đã không thông báo, Lâm phụ còn bị giam giữ, hai người nhà họ Lâm kia cũng không biết có giao dịch gì với bọn kia không. Nhưng trong mắt Tô Nhiễm, ít nhất Lâm Mẫu chắc chắn có vấn đề. Tạm thời đừng thông báo cho họ, giờ muốn tìm cũng không kịp nữa rồi. Tô Nhiễm để lại bùa theo dõi trên người đứa bé, nhưng khi cô nhắm mắt xem, cũng chẳng thấy gì. Khả năng che giấu của bọn kia quả nhiên rất mạnh, đứa bé đó là đứa trẻ dị tật phải không? Bọn họ lấy đứa bé đó làm gì? Hình Tử Văn gãi đầu, thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc là thứ gì quý giá, khiến bọn họ tốn công sức đến vậy để đi trộm. Với cậu đương nhiên không có tác dụng gì. Nhưng với bọn họ, đó là vật tế lễ tốt nhất. Tô Nhiễm lạnh lùng nói, đó là ba sinh mạng tươi sống. Cách chương.